Ta thực sự siêu hung. Chương 446, lùi bước hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc, nhất đạo đạo quang mang bắn về phía hậu sơn cấm địa. Chỉ thấy Du Thăng dần khuất hồng các loại người dẫn một bang kim đan cảnh tu sĩ cùng vũ thánh đuổi đến. Tại phát hiện cấm địa bên trong cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng sau, Du Thăng dần không khỏi sắc mặt đại biến, hướng lấy phiên phương hướng nói. Không có việc gì, lẻn vào cấm địa ý đồ bất chính, yêu ma đã đào tẩu, Thăng dần lưu lại, những người khác tạm thời trước tiên ở cấm địa bên ngoài trông coi, để tránh yêu ma đi mà quay lại. Ngay sau đó phiên âm thanh liền ung dung vang nổi lên. Trách không được vừa rồi cái kia khỉ mặt thân châu yêu ma hội quả quyết rời đi. Nguyên lai là Du Thăng dần xuất lĩnh lấy viện quân đến. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Ứng đối một đoàn kim đan cảnh tu sĩ cùng vũ thánh vây công, dù cho là nhân tiên cảnh yêu ma đô muốn bỡ ngỡ, càng miễn bàn còn có phiên cái này cùng cảnh giới đại tu sĩ tọa chấn. Thấy tình thế không ổn, đã hành thích đã thất bại, yêu ma tự nhiên không có tiếp tục lưu lại đạo lý. Chờ tất cả mọi người rời đi cấm địa sau, Du Thăng dần liền tới đến phiên bế quan chữa thương động phủ. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Nhìn xem xếp bằng ở trên bồ đoàn sắc tái nhợt phiên, Du Thăng dần cũng không khỏi tâm sinh khẩn trương nói. Nếu như ngươi nhóm lại đến chậm một lát, bần đạo liền thật có việc. Phiên không nhanh không chậm móc ra phục thêm một viên tiếp theo đan dược điều trị lấy thể nội hỗn loạn khí tức nói. Thật có lỗi tiền bối, vãn bối. Đối với cái này, Du Thăng dần liền nghĩ muốn giải thích, ai biết phiên lại khoát tay áo nói. Ngươi biết rõ ta lần này vì cái gì đơn độc cho ngươi một cái người lưu lại sao? Chẳng lẽ là cùng lúc trước lẻn vào cấm địa yêu ma có liên quan? Tâm tư bén nhạy Du Thăng dần hơi suy tư liền đột nhiên nghĩ đến. Không sai, ta nhóm lo lắng sự tình rốt cuộc phát sinh, yêu ma phương diện lần này rốt cuộc phái tới nhân tiên cảnh đại yêu ma. Phiên không khỏi khẽ thở dài. Đại yêu ma, Du Thăng dần lập tức nắm chặt quyền đầu, thần sắc trầm trọng nói. Cũng may đối phương mục tiêu lần này là hạ phàm đạo hữu, nếu như lúc đó đối phương tham dự tấn công Mạnh Lan Nguyên Thành, chỉ sợ lúc này ngươi nhóm chắc chắn tổn thất nặng nề. Phiên chậm rãi nói, Du Thăng dần nghe nói không khỏi trầm mặc lại, đồng thời đều từ từ suy nghĩ rõ ràng bên trong khớp nối. Lần này yêu ma đột nhiên phát khởi tấn công mạnh có lẽ không đơn thuần là nghĩ muốn công phá Lan Nguyên Thành, chỉ sợ mục đích thực sự là ở chỗ ám sát hạ phàm tiền bối. Dù sao tại yêu ma phát khởi tấn công mạnh thời điểm chắc chắn điều đi phi điều đạo minh tuyệt đại bộ phận chủ lực. Mà vô hoa tông nội bộ đều không hư xuống dưới. Lúc này, tự nhiên là ám sát tốt nhất cơ hội tốt. Không muốn các yêu ma đối tôn thượng vẫn một mực nhớ mãi không quên a, bởi vì hạ phàm đạo hữu uy hiếp thực tại quá lớn. Phiên biểu lộ cảm xúc nói, một ngày không diệt trừ hạ phàm đạo hữu, các yêu ma căn bản là không có cách an tâm lại, nếu như tương lai hạ phàm đạo hữu thương thế khỏi hẳn, kia các yêu ma chỉ sợ cũng không biết phải bỏ ra nhiều ít tổn thất có thể triệt để đánh hạ phi điều vương triều. Cho nên ta nhóm tương lai chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào tôn thượng thân bên trên sao? Du Thăng dần trầm mặc chốc lát nói, không, ta nhóm đương nhiên không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào hạ phàm trên người đạo hữu. Phiên thần sắc nghiêm túc lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn không phải không tin hạ phàm, mà là không tin hạ phàm thương thế có thể khỏi hẳn. Cho dù khỏi hẳn, hạ phàm đều lại không hội dùng trước có thể xưng chiến thần vô song hạ phàm. Bởi vì hắn thương quá trọng, trọng đến đã thương tới căn cơ tình trạng. Dùng phiên nhãn lực tự nhiên là nhìn ra được, chỉ là, hắn không nghĩ tới thân thể suy bại đến cực hạn hạ phàm thế mà có thể một mực kiên trì đến bây giờ đều không có chết. Cái này không thể bảo là không phải một cái kỳ tích. Có thể hắn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao? Lý do an toàn, cho nên phiên mới không muốn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác trên người hạ phàm. Thăng dần, hiện nay ngươi đã ở vào kim đan cảnh viên mãn cảnh giới, muốn không 30-50 năm, ngươi liền có thể nước chảy thành sông tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới, đáng tiếc thời gian không đợi người. Tiền bối, ngài, nghe thấy lời ấy, Du Thăng dần nội tâm lập tức ý thức được không ổn. Thừa dịp bần đạo bộ xương già này còn có chút sử dụng, liền để bần đạo giúp ngươi một cái đi. Tình huống không ổn, cùng lúc đó, cấm địa bên ngoài, bởi vì cùng cái khác tu sĩ không có cái gì giao hảo nguyên nhân. Cho nên Tiểu Minh Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư những người ngoài này tự nhiên là cùng bọn hắn ngăn cách một khoảng cách. Trở lại hậu sơn cái đỉnh bên trong, Thạch Tiểu Phi ánh mắt thủy chung đều nhìn chăm chú lấy nơi xa cấm địa, miệng bên trong cũng nhịn không được thì thào thầm thì. Tiểu Phi ca thế nào rồi? Chẳng lẽ ngươi sợ cái kia yêu ma ngóc đầu trở lại sao? Bên cạnh Chu Tiểu Ngư nghe xong vô ý thức nghi ngờ nói. Ta lo lắng cũng không phải là chuyện này, mà là yêu ma phương diện rốt cuộc phái ra nhân tiên cảnh đại yêu ma. Thạch Tiểu Phi lắc đầu khẽ thở dài. Tiểu Ngư, ngươi biết không? Phi điều đạo minh có thể chống cự đến bây giờ, mấu chốt nhất nguyên nhân liền ở chỗ yêu ma phương diện chậm chạp đều không có phái ra đại yêu ma, bây giờ lại bất đồng. Có thể cái kia lẻn vào cấm địa đại yêu ma không phải để chúng ta cho đánh chạy sao? Chu Tiểu Ngư khó hiểu nói. Đánh chạy, đối phương thật là bị ta nhóm đánh chạy sao? Đối với cái này, Thạch Tiểu Phi đều có điểm bất đắc dĩ. Thạch Huynh cũng không phải là ý tứ này, Thạch Huynh có ý tứ là một ngày đại yêu ma ra trận phi điều đạo minh tương lai thua không nghi ngờ. Tiểu Minh đột nhiên mở miệng giải thích, nếu như tọa trấn tại cấm địa bên trong vị kia chân tôn tại thời kỳ toàn thịnh có lẽ ta còn không có lo lắng như vậy, đáng tiếc thông qua lần này giao phong có thể thấy được cái này vị chân tôn hoàn toàn không phải cái kia yêu ma đối thủ, dù là cái kia yêu ma đồng dạng có thương tích trong người. Thạch Tiểu Phi ngay sau đó nói bổ sung, lúc này cùng hắn nói là ta nhóm đánh chạy đối phương, không bằng nói là đối phương chủ động lui bước. Nếu như lần sau đối phương cuốn vào lại đến, chỉ sợ liền khó có thể lại dễ dàng làm cho đối phương lui bước. Tiểu Minh ngữ khí trầm trọng nói, còn có một cái mấu chốt nhất nếu như yêu ma phương diện tiếp tục phái ra đại yêu ma đâu. Thạch Tiểu Phi nói xong, ba người đều không hẹn mà gặp trầm mặc lại, một cái đại yêu ma. Phiên tăng thêm hắn nhóm cùng với một nhóm phi điều đạo minh người có lẽ có thể miễn cưỡng đứng vững. Có thể lại đến một cái, hắn nhóm tất cả mọi người khả năng hội chết. Cái này không phải cản không ngăn vấn đề, mà là hắn nhóm căn bản ngăn không được vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ hôm nay bần đạo sắp bắt đầu bế quan, liên quan tới chống cự yêu ma một chuyện đều toàn quyền giao cho Khuất Hồng phụ trách. Một lát, Du Thăng Dần âm thanh đột nhiên quanh quẩn tại cả cái cấm địa bầu trời. Cái này để tại chỗ tất cả mọi người cùng nhau khẽ giật mình. Trong đó liền bao quát Tiểu Minh hắn nhóm. Cái gì tình huống, lại thời điểm này, Du đạo hữu vậy mà bế quan rồi. Không đúng, Du đạo hữu nhất định là gặp cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu mới chọn ở thời điểm này bế quan. Hẳn là, Du đạo hữu muốn độ kiếp. Nguyên Anh, một thời gian, trông coi tại bên ngoài các tu sĩ lập tức nghị luận ầm ĩ, mà Tiểu Minh hắn nhóm đều không nói một lời nghe lỗ tai bên trong. Lẫn nhau cũng không khỏi liếc nhau một cái. Độ kiếp, tấn thăng, lúc này, như thế nói đến, phi điều đạo minh có thể cứu rồi cách chương.